Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 112, chương 64, sư phụ lễ vật. 44/50 cảm ơn tài xế họ Lê. Bất quá sư tỷ làm sao lại hỏi ta muốn mọc tóc phương pháp? Chẳng lẽ là lại hối hận rồi? Ngoặc kép, ngươi nghe lầm. Chân trời truyền đến một trận thổ huyết âm thanh. Phốp. Vân Phi Dương yên lặng không nhìn không khí bên trong truyền đến mùi máu tươi. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. A, nghe lầm. Lúc này trên tầng mây, Phi Dịch bóp An Vân cổ không tiếng động gầm thét. A, Khinh Vũ đang nói cái gì a? An Vân, buông ra cổ của ta. Thủ Thông một bên 10 phần bình tĩnh, mặt đỏ lên. Giống như lập tức liền có thể leo lên Tây Phương Cực Lạc thế giới. Phi Dịch một bàn tay đem người cấp chụp trở về. Ngươi tên tiểu tử là cái thuần đạo gia loại, còn nghĩ phản bội sư môn. Thủ Thông sờ lên đầu. Cái kia sư tôn ngươi nghĩ biện pháp làm tóc của ta trở về. Thủ Thông đầu cũng thuận thế phản một chút ánh sáng. Phi Dịch nhắm lại mắt, nhíu lại khuôn mặt. Nhìn Thủ Thông đầu tựa hồ có thâm cừu đại hận gì. Ngao ngao ngao, mặc dù tâm cảnh đều tăng lên không ít, tố chất thân thể cũng mạnh hơn, thế nhưng là cái này bị thiên hàng ân trạch vào xem qua đầu. Căn bản là dài không ra một cọng lông a. Khoảng thời gian này mặc kệ là đan dược vẫn là phù triện, liền các loại mọc tóc linh thiện đều dùng toàn bộ. Nhưng chính là không có tác dụng gì a. Tuyệt vọng, trọng yếu nhất chính là, nếu như đầu của hắn cùng Thủ Thông hoặc là Khinh Vũ đồng dạng, ngược lại cũng không phải đặc biệt không thể tiếp nhận, yên lặng sờ soạng bỗng chốc bị vải bọc lại đỉnh đầu. Phía dưới này, là liền Thủ Thông cũng không biết, chỉ chọc một cái đỉnh đầu mà chung quanh không có chọc đầu. Quá mệt, không muốn yêu nữa. Khinh Vũ sờ lên đầu của mình, không biết vì cái gì bị Vân Phi Dương tán thưởng sau khi nàng thật đúng là đã cảm thấy này tạo hình không tệ. Phi Dương a, cái này tạo hình có thể duy trì bao lâu? Lôi kiếp uy lực thực sự không thể khinh thường. Trưởng môn đều nhanh đem nội tình móc ra, vẫn không thể nào dài hơn một sợi tóc. A, Ngô, cái này muốn nhìn sư tỷ tâm. Dù sao tại tu chân giới thời thượng cũng không có như vậy cố định. Tất cả mọi người là dựa theo sở thích của mình đến. Người nghĩ cả một đời mặc phi chủ lưu cũng không quan hệ. Khinh Vũ gật gật đầu, nghĩ lầm Vân Phi Dương là nói. Cùng đạo tâm có quan, đồng dạng hiểu lầm một đám đồng môn. Xem ra là chúng ta đạo tâm không đủ a. Hiểu rõ vô cùng Vân Phi Dương Phi Dịch. Các ngươi đang nghĩ vớ vẩn cái gì? Tiểu tử kia tuyệt đối không phải ý tứ này a. Bởi vì đến chân núi mà bị liên lụy đến Vô Kim Phi mấy người đang bị chen tại Phong Quỳnh môn đệ tử. Bên trong, một mặt đờ đẫn, tóc của ta a. Đáng tiếc lúc này Khinh Vũ không nghĩ thêm hỏi Vân Phi Dương phải nhốt tại mọc tóc phương pháp. Quay người liền dự định rời đi. Sư huynh bọn họ muốn liền tự mình đi muốn đi. Nàng tự nhận là đạo tâm cũng không tệ lắm, nói không chừng lúc nào tóc này liền mọc trở lại, hơn nữa cái này tạo hình nàng cảm thấy cũng không tệ lắm. Nhất thời bán hội cũng không muốn thay đổi. Chờ một chút, sư tỷ, Vân Phi Dương đột nhiên nhớ tới cấp sư tỷ mua lễ vật còn không có đưa ra ngoài. Làm sao? Khinh Vũ có chút quay người, trên người hỏa hồng váy áo có chút tạo nên. Tựa như là một lùm ngọn lửa, vô luận là cái gì đều sẽ bị đốt cháy hầu như không còn. Tất cả phiền não hoàn toàn không để lại vết tích, còn lại chỉ có nhiệt tình cùng tự do. Đây mới là sư tỷ A không khỏi như vậy cảm thán. Sư đệ lần này đi ra ngoài, đi một lần phòng đấu giá, ngẫu nhiên đạt được một kiện hỏa vân lụa, lúc ấy một chút đã cảm thấy 10 phần thích hợp sư tỷ. Nói liền đem hỏa vân lụa đem ra. Khinh Vũ nhìn thấy hỏa vân lụa một nháy mắt, mắt đều phát sáng lên. hai người đều không có đi để ý tới phần này hỏa vân lụa đến cùng là cái gì phẩm chất linh vật. Cũng mặc kệ loại này phẩm chất khinh vũ có phải hay không cần dùng đến phẩm chất hơi thấp. Khinh vũ để ý chính là thứ này phù hợp nàng yêu thích. Mà lại là Vân Phi Dương đưa. Vân Phi Dương để ý chính là khinh vũ có thích hay không. Rất hiển nhiên, tất cả đều vui vẻ. An Vân chuyển biến tốt múa thu được lễ vật. Tâm tình kích động. Ha ha, tiểu tử này cũng không thể chỉ đưa cho khinh vũ lễ vật. Hoài Phi, hai ta vội vàng đi xuống xem một chút. Nói không chừng hai ta cũng có phần đâu. An Vân một phát bắt được bên người muốn ngăn cản Hoài Phi. Trực tiếp liền vọt xuống dưới. Ta cự tuyệt. Hoài Phi khóc không ra nước mắt bị túm xuống dưới. Ta không muốn a. Biết Vân Phi Dương cũng không có cấp những người khác mua lễ vật tổ ba người. An Vân đỉnh lấy một đầu chọc mấp mô đầu cười tủm tỉm rơi xuống Vân Phi Dương trước mặt. Vân Phi Dương, ngoạc kép, trên ánh mắt rời, đầu này chọc cùng hươu sao lưng đồng dạng. Đến cùng là cái gì mau bệnh? Chẳng lẽ là hắn không hiểu trào lưu mới? Vẫn là nói, ngã bệnh, không không không, tu chân giả làm sao lại sinh phổ thông bệnh, tu chân giả một khi sinh bệnh vậy nhưng khó lường, không là linh hồn xảy ra vấn đề chính là tu luyện ra vấn đề. Giống sư phụ trước đó như vậy, kỳ thật liền bị bệnh, chỉ là bệnh này không vội, không sẽ trực tiếp muốn ngươi mạng, sẽ còn cho ngươi một chút xíu hy vọng chữa khỏi. Thế nhưng là cuối cùng lại sinh sinh đem ngươi kéo chết. Cũng may, sư phụ bệnh này cuối cùng tốt. Thế nhưng là tóc này, chẳng lẽ lại là sinh bệnh di chứng? Ân, rất có thể, đó còn là không nên hỏi. Tỉnh sư phụ bị kích thích, kết quả là chịu tội hay là hắn? Sư phụ, chúc mừng xuất quan, mặc dù vừa xuất quan liền cho hắn chọc cái đại phiền toái. An Vân thần sắc lúng túng một nháy mắt. Hắn hiện tại đã biết mình xuất quan thời điểm đến cùng chọc một cái gì đại phiền toái. Liên quan tới chính mình cái này đệ tử sự tích cũng hỏi rõ ràng. Thực sự là không tầm thường a. Người bình thường nơi nào có lợi hại như vậy thiên hàng ân trạch. Nhìn xem môn phái bây giờ cái này thảm thực vật tùm dáng vẻ. Còn có các loại nhảy nhót tưng bừng tiểu động vật. Này đều là hắn đồ đệ thành quả, khiến cho tựa như Vân Phi Dương sinh đồng dạng. Lần này thiên hàng ân trạch trực tiếp làm tất cả ám tật đều tiêu trừ rất nhiều. Tâm cảnh cũng tăng lên, thể chất cũng thay đổi tốt hơn. Thậm chí, còn là một cái to lớn hùng vĩ mộng. Nhìn Vân Phi Dương thần sắc càng thêm kiêu ngạo đã hoàn toàn quên đầu của mình đỉnh là thế nào biến. Thành như vậy. Ta nhìn ngươi vừa mới cấp khinh vũ một vật. Ta đâu? Vâng, ta lúc trước tại phòng đấu giá phát hiện một cái đặc biệt thích hợp sư tỷ hỏa vân lụa. Vân Phi, Dương gật gật đầu. An Vân cười tủm tỉm nhìn Vân Phi Dương. Vân Phi Dương, nghi hoặc nhìn sang một bên Hoài Phi. A, nay thiên sư huynh vì cái gì trên đầu cũng bao hết vải. Hoài Phi che mặt. Sư phụ, ngươi nhưng thật không biết xấu hổ. Thế mà hỏi tiểu sư đệ muốn lễ vật. Sư đệ, ngươi có phải hay không quên đi cái gì? Sư phụ, hắn chỉ khả năng giúp đỡ tới đây. Vân Phi Dương nháy mắt mấy cái. Sư huynh vừa nói như thế. Hắn giống như thật quên đi cái gì. Mờ mịt thấy sư phụ cười tủm tỉm mặt. Tựa hồ đang chờ hắn nhớ tới. Đúng rồi, hồng bao. Sư phụ, người thật sự là quá tốt. Thế mà không có quên lúc trước ta bái sư hồng bao. Không có nghĩ tới sư phụ thế mà một lòng quải niệm. An Vân cứng ngắc lại một chút. Cái gì hồng bao? Hoài Phi yên lặng giơ ngón tay cái. Sư đệ, tốt lắm. Vân Phi Dương, sư phụ. A, đúng, hồng bao. Ngươi xem một chút. Lúc ấy ta bế quan quá sốt ruột. Đều quên cho ngươi, hai năm qua ngươi vất vả. Dù sao những này hồng bao trong tài nguyên tu luyện còn thật không ít. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,